Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2433, chương 2467, lấy trộm thiên kiếp lôi đình Lucifer. Chào mừng Ngài Quang Lâm, xin nhớ bản web địa chỉ tauencv.com để tùy thời đọc, Nghĩa Đức Khí cùng Tứ Đại Thần Phách. Là Trường Không Vô Kỵ dẫn đầu ngưng luyện ra tới thập phương câu diệt ba hồn bảy vía bên trong thất phách vị trí thứ 4. Mỗi người bọn họ năng lực bất đồng, cùng phách chủ yếu vì điều hòa hết thảy, còn lại tam phách nhưng là vi phòng thủ làm chủ, vững vàng thủ hộ ở mệnh hồn một tuần, tạo thành tam tài thế chân vạc cục diện. Mà ở loại trạng thái này bên dưới, Trường Không Vô Kỵ cảm xúc quả thực vì phi phàm người vậy, đại biểu tinh khí thần Nghĩa Đức Khí tam đại phách, gần như chiếu ứng thiên địa nhân tam tài căn bản, ở vô hình chung, tạo thành hỗn nguyên sau đó cửu đại thiên địa biến hóa bên trong. Tam tài, nguyên lai trước thấy Giang Trường Thiên, hắn sử dụng tam tài, là thuộc về chân chính tam tài thiên địa nhân. Diễn tả trên thực tế vì tinh khí thần tam tài, lại có thể xưng là tam hoa tụ đỉnh hiển thần thông. Định hồn phách nhục thân khí, cùng đại đạo mà đi, cũng không phải là cái kia loại thứ đẳng âm dương a. Trường Không Vô Kỵ thấy rõ chính mình tam tài, sao liền có như thế một loại lĩnh ngộ. Lúc trước thời điểm, hắn cũng cho là Giang Trường Thiên tam tài nhất định là chính xác, bây giờ xem ra tương đương bao gồm chính mình lúc trước lĩnh ngộ đều là hoàn toàn, chỉ có bây giờ tinh khí thần đại biểu phách thể sau khi ra ngoài mới vừa nói rõ hết thảy. Chân chính tam tài rốt cuộc là cái gì? Tóm lại một câu nói, có này ba loại lực lượng phân thân sau đó, nội tâm của Trường Không Vô Kỵ thần hồn lực mới vừa đạt tới mức cực hạn đỉnh phong. Khoảng cách trở thành chân chính phụ thần, hắn đã có thể nói là tiến hơn một bước. Vậy hãy để cho thiên kiếp tới chơi một chút đi. Tam tài vị định hình sau đó, Trường Không Vô Kỵ lực lượng tuyệt đối là tiến hơn một bước. Cho tới vào giờ phút này, hắn có thể tùy ý giữa tiến vào một loại mới tinh vô thượng chí tôn trạng thái, tạo thành tam tài hỗn độn chi lực. Nói cách khác, hắn có thể trực tiếp triệu hoán tối cao hẳn phải chết thiên kiếp lôi đình, làm cho mình lần nữa độ kiếp, đổi mới thực lực độ cao. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút giữa, hắn đã đem tam tài tức phóng thích ra ngoài, thiên địa tự nhiên cũng ở đây lúc này xảy ra vô cùng cảm ứng. Nhưng mà tương đương để cho Trường Không Vô Kỵ ngoài ý muốn chuyện xuất hiện. Cái gọi là thiên kiếp lôi đình cũng không có bất kỳ tạo thành hoặc là hạ xuống ý tứ. Trực tiếp chính là trên 9 tầng trời, từng đạo đại đạo căn bản tức trực tiếp rơi vào Trường Không Vô Kỵ trong thân thể. Hắn tam tài vô thượng chí tôn hỗn độn, căn bản không có vượt qua lôi đình, nhận được vũ trụ thừa nhận. Sau đó chính là hoa sen khắp nơi mở ra, vũ trụ rất nhiều sinh vật, tất cả đều bị vô tận chỗ tốt. Thiên kiếp lôi đình mắt đi nơi nào? Hắn tại sao chưa từng xuất hiện? Trường Không Vô Kỵ trong lòng có như vậy từng tia kinh ngạc, mặc dù mình tạo hóa ngọc điệp chính là hỗn độn lôi đình chi lực, nhưng là cũng không ảnh hưởng vũ trụ chân chính vận hành a. Vật này không có mà nói, khởi là không phải rối loạn bộ sao? Hai mắt nhắm nghiền giữa, Trường Không Vô Kỵ buông ra thâm độc hướng không trung vũ trụ tầng sâu dò xét đi qua. Hy vọng có thể nhìn một chút, có phải hay không là đã tới, chỉ là sợ hãi chính mình lực lượng, né tránh ở một cái xó xỉnh, vẫn không có xuất hiện đây. Nhưng là để cho hắn thất vọng là, trong vũ trụ rỗng tuếch, chút nào không cảm giác được thiên kiếp khí hơi thở, người này cũng chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ bị ta bị dọa sợ đến, trực tiếp cũng không tới rồi hả? Chuyện lạ a. Trường Không Vô Kỵ cảm khái một tiếng, cẩn thận tuần tra một chút toàn bộ đại vũ trụ, lại cũng không thấy đến bất kỳ thiên kiếp khí hơi thở. Nơi sâu xa trong vũ trụ cũng không nhìn thấy, thật không biết chuyện gì xảy ra. Bất đắc dĩ, hắn liền cũng không để ý tới nữa, trở về chính mình địa phương tu hành, tiếp tục cố gắng tiến hành bước kế tiếp đi. Lại nói Trường Không Vô Kỵ ở chỗ này làm những chuyện này thời điểm, xa xôi quang minh trong thế giới mới là phát sinh cực lớn biến hóa địa phương. Chỉ thấy Minh Vương cùng Lucifer, lúc này hai người song song đối lập đồng thời, bọn họ bốn con bàn tay vững vàng để ở đối phương, âm dương chi lực tạo thành độc lập thái cực vũ trụ, phong tỏa toàn bộ quang minh thế giới khí tức. Nếu là như vậy mà nói, thực ra Trường Không Vô Kỵ mới vừa rồi vẫn là có thể cảm nhận được quen thuộc lực lượng, nhưng là ở vũ trụ bên ngoài, quang minh thế giới vòng ngoài, có ba cái tạo hóa ngọc điệp tàn phiến đang ở tốc độ cao vận hành bên trong. Này ba cái mảnh vụn lực lượng đều là vô cùng kinh khủng, mặc dù không có thể toàn diện kích thích ra, tuy nhiên cũng có gần như hai tầng luyện hóa suất. Phải biết Trường Không Vô Kỵ bên kia đại khái là 10%, bên này ba cái hai tầng, nhưng là ở trong thời gian ngắn đã sớm có hoàn toàn nghiền ép Trường Không Vô Kỵ tạo hóa ngọc điệp lực lượng căn bản a. Thực ra những thứ này còn là không phải trọng yếu nhất sự tình, trọng yếu nhất là tạo hóa ngọc điệp khí tức che giấu hết thảy sau, ở ba mảnh ngọc điệp chính giữa, Minh Vương cùng Lucifer đỉnh đầu của hai người phía trên, giờ phút này đang có một tên lưu manh độn độn, tràn đầy sợ hãi con mắt tương đương, mà chỉ con mắt đại biểu cái gì? Chính là Trường Không Vô Kỵ tìm rất lâu, đều không cách nào thấy được Lôi Đình xét xử mát. Hắn là xét xử toàn bộ vũ trụ hết thảy tồn tại. Không có hắn đồng ý, thì không cách nào trở thành tối cao. Này chỉ bên trong đôi mắt có phụ thần một chút xíu khí tức, nhưng là hiện nay thiên giới xét xử con mắt đã hoàn toàn khép lại, hắn không có tự bản thân xét xử năng lực, là bị ba đạo tạo hóa ngọc điệp lực lượng trực tiếp cho đánh chết. Lucifer nhìn khép lại con mắt, khóe miệng của hắn có chút gợi lên nụ cười, một cổ vô biên tự phụ cảm giác từ trong lòng hắn bạo phát ra. Chỉ thấy hắn một tay chuyển một cái, hắn thật sự tu hành tạo hóa ngọc điệp một người trong đó khống chế. Vào lúc này, điên cuồng bạo trùng thân thể bên ngoài mà ra. Đạo này lực lượng không giống với tạo hóa, là phụ thần khống chế hết thảy căn bản lực lượng khí tức. Ở chín khối tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn bên trong, là nhất có thể ép lên còn lại tồn tại, mà thuộc về Lôi Đình xét xử lực lượng là thấp hơn tạo hóa ngọc điệp bên trong khống chế, bị đánh chết sau đó khống chế khi tiến vào hắn lực lượng trong thân thể tiến hành một cái luyện hóa. Chỉ một thoáng, kinh thiên động địa chuyện xuất hiện, này một cái con mắt bắt đầu xuất hiện quang minh khí tức, hơn nữa chậm rãi di động, ở không lâu sau thu nhỏ lại đáp xuống Lucifer trên trán tới cũng. Ông, một tiếng nhẹ nhàng rung động chi âm truyền tới. Lucifer khí tức hoàn toàn phát sinh biến hóa, chỉnh thực lực cá nhân rõ ràng tăng cao một nước, hơn nữa có một con mắt của Lôi Đình xuất hiện ở hắn mi tâm vị trí, trở thành hắn hết thảy. Thần hữu, người cái này khống chế thật giỏi a. Trường Không Vô Kỵ không có xét xử ngọc điệp, tuy nhiên cũng không cách nào thật mang đi vũ trụ xét xử Lôi Đình. Người khống chế phối hợp ta đồng thời phát lực, lại có thể bắt được. Chúng ta đại nghiệp, thật đúng là càng ngày việt quang sáng tỏ. Minh Vương lại còn nói rồi lời như vậy. Hắn ở trước mặt Lucifer đã bắt đầu hạ thấp tư thái rồi. Lucifer hé miệng khẽ mỉm cười, đưa tay vỗ một cái Minh Vương đầu vai nói, thần hữu, chúng ta nhất định phải hợp lực đánh chết Trường Không Vô Kỵ a. Thiên hạ này phải là chúng ta, không bằng như vậy, ngươi đi mời ngũ hành chí tôn. thật tốt trò chuyện một chút như thế nào? Dĩ nhiên, để cho bọn họ cũng minh bạch, ai mới là người mình. Minh Vương hé miệng cười một tiếng, sau đó thoát khỏi hai người âm dương hợp nhất, biến mất quang minh thế giới, đi ngũ hành thế giới đi. Nhìn Minh Vương rời đi bóng lưng, khóe miệng của Lucifer lần nữa câu khởi, tà mị quê mang tự trong mắt không ngừng chớp động, tràn đầy ăn khí tức người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.